Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1054, đại chứng nhận đế hệ thống. Ha ha ha, cái này đoạt thọ chuyển nguyên, chỉ sợ để cho ta trở thành đáng mặt đại phản phái. Đại ác nhân, nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Diệp Hiên bất giác vì đó mỉm cười. Công năng rất cường đại, nhưng cũng rất tà ác. Bất quá Diệp Hiên cũng không quan tâm. Chức năng này gần như bác, có thể làm cho Diệp Hiên cơ hồ thọ nguyên vô tận. Đinh, tinh hoa thu lấy hoàn tất. Thái cổ kết giới tiến độ mở ra 90%. Bị thu lấy hệ thống đẳng cấp bởi tiên cấp xuống làm vô thượng cấp. Mời chủ ký sinh tự làm quyết định xử trí hệ thống này. Có thể chuyển tặng, có thể tiêu hủy, theo liên tục 2 tiếng giọng điện tử vang lên. Cầm Diệp Hiên suy nghĩ kéo lại, thái cổ kết giới đến 90% tiến độ. Nhìn dáng dấp chỉ cần ta lại thu lấy một ngành thống, liền có thể mở ra. Bất quá, trước mắt cái hệ thống này, ngược lại là xử trí như thế nào? Diệp Hiên nghe vậy, âm thầm tính toán. Như vậy cầm một cái không khóa lại hệ thống tiêu hủy đi. Diệp Hiên không quá mong muốn. Dù sao trước mắt cái hệ thống này vốn là đẳng cấp. Tại Diệp Hiên xuyên Việt đến nay đụng phải trong hệ thống là gần với thần cấp đại phản phái hệ thống tồn tại. Chỉ bất quá, bây giờ cái này tiên cấp hệ thống xuống làm không thượng cấp. Nhưng dù là như thế, hệ thống này cũng rất cường hãn. Không biết ta có thể hay không lại khóa lại cái hệ thống này. Diệp Hiên nghĩ đến, tâm niệm nhất động, hồi chủ ký sinh, có đại phản phái hệ thống tại, chủ ký sinh không cần cái thứ hai hệ thống. Bỗng nhiên trong lúc đó, đại phản phái hệ thống âm thanh vang lên, thanh âm của nó bên trong, tràn đầy ngạo nghễ vị đạo. Cũng thế, ta hệ thống kiềm chế hết thảy. Coi như cái hệ thống này bị ta trói lại, cũng phái không lên bất kỳ chỗ dùng nào. Diệp Hiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, có đại phản phái hệ thống tại. Xác thực không cần những thứ khác hệ thống, bởi vì hệ thống khác công năng. Chỉ cần Diệp Hiên muốn phải, lập tức liền có thể dùng đại phản phái hệ thống thôn phệ tới. Tựa như thượng thiểu kiệt thần hào công năng, tần giật triệu hoán công năng. Thậm chí cam ly lương hái hoa công năng, chỉ cần Diệp Hiên muốn phải những này, hắn suy nghĩ khẽ động, liền có thể nắm, chỉ bất quá Diệp Hiên căn bản chướng mắt những công năng này thôi. Thôi, vậy thì chuyển tặng cho cái này mô ê mới đi. Suy nghĩ một chút, Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Hoàng Thiên Diệp trên thân, cùng tiêu hủy đi, hoặc là chính mình trói lại lãng phí hết. Còn không bằng đưa cho Hoàng Thiên Diệp, để cho hắn mau sớm đề cao đây. Tới, nhìn Hoàng Thiên Diệp sau khi, Diệp Hiên bỗng nhiên mở miệng. Chuyện gì, Diệp Hiên huynh? Hoàng Thiên Diệp căn bản không ý thức được Diệp Hiên muốn làm gì. Hắn đầu óc mơ hồ hướng phía Diệp Hiên đi tới. Cái này chí bảo sẽ đưa cho ngươi. Diệp Hiên bỗng nhiên nói một câu. Chợt, cổ tay vung lên. Trong bàn tay chí bảo đã hóa thành một đoàn bạch quang, bắn về phía Hoàng Thiên Diệp. Ba, phảng phất giống như thủy cầu nổ bể ra âm thanh truyền ra. Hoàng Thiên Diệp sững sờ ngây người tại nguyên chỗ. Sau một khắc, trong đầu của hắn nhất thời vang lên một trận cổ quái âm thanh. Đinh, phát hiện chủ ký sinh, vô thượng đại chứng nhận đế hệ thống kích hoạt, khóa lại bên trong. Trong đầu không giải thích được âm thanh, để cho Hoàng Thiên Diệp trong nháy mắt nhảy dựng lên. Hắn sợ hãi âm thanh vang lên, nói năng lộn xộn, Diệp Hiên huynh, không xong, ta chỉ sợ là đụng phải quỷ. Những này Ngô gia người, biến thành quỷ, nó tại ta trong đầu nói chuyện. Nhìn xem Hoàng Thiên Diệp một mặt kinh hoàng thần sắc, Diệp Hiên ngăn không được nở nụ cười. Đối với người xuyên Việt mà nói, chỉ sợ lập tức liền có thể minh bạch. Đây là trói lại hệ thống. nhưng Hoàng Thiên Diệp lại là thổ dân. Hắn tự nhiên không biết cái gì là hệ thống, còn tưởng rằng là gặp quỷ. Không sao, kiên nhẫn chờ đợi. Diệp Hiên nín cười, nói ra, nhưng vào lúc này, Hoàng Thiên Diệp trong đầu, giọng điện tử vang lên lần nữa. Đinh, hệ thống khóa lại hoàn tất, mời chủ ký sinh chờ đợi mẫu hệ thống đại nhân tuyên bố nhiệm vụ. Cùng lúc đó, Diệp Hiên trong đầu cũng vang lên giọng điện tử. Đinh, con hệ thống đại chứng nhận đế hệ thống đã khóa lại. Mời chủ ký sinh tuyên bố nhiệm vụ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,